Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tĩnh Chỉ cũng ở bên cạnh bổ sung, cho nên những người đi đều phải học trước. Học xong các món ăn rồi chúng ta mới đi được. Thấy tiểu tử nghe xong có vẻ chán nản, Giang Oản Oản vội an ủi. Nhưng cũng không lâu nữa đâu, chắc khoảng 2-3 tháng nữa là đi được. Vậy Đoàn Đoàn sẽ viết thư cho Tinh Tinh ca ca ngay. Cha nương phải nói được làm được nhé. Đoàn Đoàn nghe xong phấn khích đứng dậy, nói đầy hào hứng. Được, chúng ta chắc chắn nói được làm được. Giang Oản Oản xoa đầu cậu bé, dịu dàng nói. Tần Tĩnh Chỉ nhìn tiểu tử. Có muốn cha cùng viết thư với con không? Không phải con có mấy chữ không biết viết sao? Đoàn Đoàn vội lắc đầu. Không không không, con muốn viết thì con sẽ viết hết. Con viết thư cho Tinh Tinh ca ca, không được cho hai người xem. Đây là bí mật nhỏ của con và Tinh Tinh ca ca. Sao lại có cảm giác con cái lớn nhanh quá nhỉ? Năm ngoái lúc này con cái gì cũng phải nói với hắn và Giang Oản Oản. Mới có bao lâu, đã có bí mật rồi. Tần Tĩnh Chỉ bất lực đỡ chán. Tiểu tử nhìn Tần Tĩnh Chỉ và Giang Oản Oản sau đó chạy thẳng lên lầu. Ngồi vào bàn học, trải giấy viết thư ra. Cầm bút lông viết từng nét một, cố gắng viết chữ đẹp hơn. Nửa canh giờ sau, nhìn 4-5 tờ giấy viết thư trên bàn, Đoàn Đoàn mới cười, hài lòng gấp thư lại bỏ vào phong thư. Mười mấy ngày sau, một suất diễn mới của Phi Sa cuối cùng cũng bắt đầu bán vé. Bây giờ, Phi Sa đã nổi tiếng khắp huyện Khúc Phong, ngay cả những người giàu có ở các huyện khác cũng đã nghe nói đến. Nhiều người cũng đã đến xem vài lần, cứ truyền 10 người, 10 người truyền 100 người, dẫn đến mỗi lần bắt đầu bán vé, hiệu sách đều chật ních người. Thời gian bán vé cũng ngày càng ngắn, lần trước chưa đến một canh giờ đã bán hết sạch. Mà ngày mai lên sân khấu biểu diễn chính là cảnh phóng 15-16 tuổi. Tin tức này vừa được tung ra, những người trong huyện nghe được tin, bất kể đang làm gì, lập tức chạy về phía hiệu sách, suất diễn này chính là cảnh phóng sau khi trưởng thành. Ai mà không muốn xem diễn viên chính cảnh phóng có dung mạo như thế nào? Nhanh nhanh nhanh, Vương lão bản, Phi Sa, bán vé rồi. Một nam nhân mập mạp nghe vậy, không thèm quan tâm đến cửa tiệm, lập tức đóng cửa tiệm lại, rồi cùng mọi người chạy đến tiệm sách. Lý huynh, huynh nhanh lên, chậm nữa là không mua được vé rồi. Đến rồi, nhanh lên nhanh lên. Hai thiếu niên trông giống thư sinh chạy như bay trên đường, không thèm để ý đến hình tượng của người đọc sách. Mà những nhà quyền quý khác, từ sớm đã nghe được tin hôm nay bán vé, từ sáng sớm đã cử người hầu hoặc nha hoàn canh giữ ở bên ngoài tiệm sách. Mà có những nhà, ngay cả người hầu và nha hoàn cũng không tin tưởng, sợ họ không mua được vé, vẫn phải tự mình đến mới yên tâm. Ôi chao, tiểu thư, người chậm thôi, người cứ không để ý đến hình tượng như vậy, lão gia và phu nhân lại phạt chúng ta mất. Ôi chao, tiểu thúy, cái gì cũng không quan trọng bằng việc mua vé. Ngày mai sẽ được nhìn thấy cảnh phóng trưởng thành, ta chắc chắn phải mua được vé. Hướng Từ thở hổn hển. Lo lắng nói xong, hai người đột nhiên nhìn thấy bên cạnh cũng có một thiếu nữ 17-18 tuổi dẫn theo một người hầu và một nha hoàn, cũng đang chạy như bay. Hướng Từ mở to mắt, người xem, Lâm Nguyệt cũng đi kìa, không được, ta không thể thua nàng ta được, nhanh chạy lên, nếu hôm nay ta không mua được vé, tiền thưởng tháng này của ngươi coi như mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thúy nghe vậy, làm sao được? Bị lão gia phu nhân mắng thì cứ nghe thôi, tiền thưởng mất thì chẳng còn gì nữa. Nghĩ vậy, nàng ta kéo tay Hướng Từ chạy như bay. Tiểu thư, người chạy nhanh lên, chậm nữa là thật sự không mua được vé rồi. Hai người đến cửa tiệm sách, Hướng Từ nhìn Tiểu Thúy tóc tai bù xù, trán toàn là mồ hôi, ngây người không nói nên lời. Từ khi nào mà Tiểu Thúy lại chạy nhanh như vậy? Nhưng nàng ta nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bởi vì trước cửa tiệm sách đã xếp hàng dài đến tận góc phố. Hướng Từ ngây người nhìn hàng dài, bọn họ đến đã sớm như vậy rồi, sao lại có nhiều người xếp hàng như vậy? Nàng ta nhìn vào cuối hàng, lại nhìn vào cảnh tượng chen chúc trong tiệm sách. Lúc này, Lâm Nguyệt cũng dẫn theo người hầu và nha hoàn đến bên cạnh bọn họ, đều cúi người thở hổn hển. Hướng Từ nhìn bọn họ, vội vàng nhanh tay lẹ mắt kéo Tiểu Thúy, nhanh chóng chạy đến cuối phố, dù sao thì bọn họ cũng phải xếp hàng trước Lâm Nguyệt. Xếp hàng xong, Hướng Từ mới bắt đầu quan sát kỹ những người xếp hàng. Ngoài nàng ta và Lâm Nguyệt, trước mặt còn có mấy cô nương bình thường không ra khỏi cửa. Tiểu Thúy chỉ vào nữ nhân cách bọn họ mấy người. Tiểu thư, người mau nhìn kìa, đó không phải là tam tiểu thư của nhà họ Lý sao? Ngày thường, mấy hoạt động ngắm hoa ngắm tuyết gì đó của mọi người, ngài ấy đều không tham gia, hôm nay lại đích thân đến mua vé. Hướng Từ bĩu môi, phi xa, này hay như vậy, ai mà cưỡng lại được chứ? Huống chi, lần này còn được nhìn thấy cảnh phóng trưởng thành. Nàng ta đến cũng không có gì lạ. Lúc này, sau lưng bọn họ đột nhiên truyền đến một giọng nữ. Ồ, hôm nay Hướng tỷ tỷ cũng đến mua vé sao? Sao còn đích thân đến đây? Chẳng phải ngày thường đều để Tiểu Thúy nhà tỷ đến mua sao? Hướng Từ ngoái đầu nhìn lại, cười giả lả nói. Ồ, Lâm muội muội cũng đến sao? Hôm nay ta không có việc gì ở nhà, đến đây đi dạo, tiện thể mua vé. Nói xong, nàng ta lại đổi giọng. Sao Lâm muội muội không ngồi kiệu đến đây? Ngày thường không phải muội không có người khiêng kiệu thì sẽ không muốn đi đâu sao? Nói xong, còn đánh giá Lâm Nguyệt một lượt, trong lòng nghĩ, béo như vậy rồi, còn không biết đi bộ nhiều hơn. Có lẽ Lâm Nguyệt đã nhìn ra suy nghĩ của nàng ta, nghiến răng nghiến lợi, bản thân Lâm Nguyệt nhiều nhất cũng chỉ nặng hơn nàng ta 10 cân thôi. Biểu cảm này là cho ai xem vậy? Ha ha, không phải hôm nay trên phố đông người sao, ngồi kiệu thì quá tắc, ta sợ không kịp mua vé. Ồ, vậy sao? Hướng Từ nhìn đỉnh đầu của Lâm Nguyệt, Lâm muội muội, hôm nay nha hoàn trong nhà không chải đầu cho muội sao? Sao búi tóc lại lệch thế này? Lâm Nguyệt giơ tay sờ, bảo nha hoàn phía sau chỉnh lại cho nàng ta, sau đó nhìn đỉnh đầu của Hướng Từ. Hôm nay Hướng tỷ tỷ cũng rất vội sao? Sao tóc lại xõa xuống một lọn thế này? Sắc mặt Hướng Từ thay đổi, lập tức nhìn về phía Tiểu Thúy. Ôi chao, đền tại nha hoàn này của ta, thực sự nên phạt, cũng tại ta chiều hư nó. Đến cả đầu cũng chải không tốt. Tiểu Thúy vừa chỉnh lại búi tóc cho tiểu thư nhà mình, vừa thầm than thở. Sao tiểu thư nhà mình và tiểu thư nhà họ Lâm lại không ưa nhau thế này nhỉ? Mỗi lần cãi nhau, đều phải ám chỉ hạ thấp đối phương, quả thực. Có hơi trẻ con, huống chi, chẳng phải tóc của hai người đều là vì chạy quá nhanh nên mới rối sao? Sao cứ đổ lỗi cho nha hoàn bọn họ, hay? Thôi vậy, vì tiền thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, bọn họ cũng đã xếp hàng đến cửa tiệm sách. Sau khi Hướng Từ và Lâm Nguyệt đi vào, Đồng Thanh nói với Tần Tĩnh Trì. Cho một vé khách quý khu 1, Tần Tĩnh Nghiễn nhìn tấm vé màu đỏ, khó xử nói. Hai vị khách nhân, thật ngại quá, vé khu 1 chỉ còn một vé. Một trong hai người phải mua vé khu 2 hoặc vé thường thôi, mà vé khu 2 và vé thường cũng chỉ còn vài vé thôi. Hướng Từ liếc nhìn Lâm Nguyệt, đưa tay cướp lấy tấm vé màu đỏ trước mặt Tần Tĩnh Nghiễn, sau đó ném xuống một thỏi bạc, rồi nói. Ta đến trước, ta muốn tờ vé này, 10 lượng bạc này không cần trả lại. Nói xong liền đắc ý ngẩng đầu đi ngang qua Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt ngây người nhìn nàng ta, Lâm Nguyệt không ngờ Hướng Từ lại không biết giữ thể diện như vậy, trực tiếp đưa tay cướp. Cách chương,